thiên thần và ác quỷ. Chương 71, góc truyện audio.com. Càng lên cao, giàn giáo càng lắc lư, nhiên cứ mỗi bước Langdon lại thấy toàn cảnh thành phố rõ nét hơn. Anh tiếp tục leo lên. Lên đến giàn trên cùng, Langdon thở hổn hển. Anh đu người lên tấm gỗ cao nhất, phủi bỏ lớp bụi vữa, đứng thẳng lên. Độ cao không hề khiến Langdon khó chịu, trái lại, nó càng khiến anh thấy mạnh mẽ hơn. Quang cảnh thật đáng kinh ngạc, những mái ngói đỏ của thành Rome trải ra trước mắt Langdon y như một biển lửa đang bừng lên trong ánh hoàng hôn. Từ trên cao này, lần đầu tiên trong đời, Langdon nhìn cao hơn những lớp khói xăng ô tô và những ô nhiễm khác để thấy thành Rome vẫn cổ kính như xưa. Thành phố của Chúa, nheo mắt nhìn về phía mặt trời lặn, Langdon tìm một mái nhọn của nhà thờ, hay một tháp chuông. Nhưng nhìn mãi về phía chân trời vẫn chẳng thấy gì. Ở thành phố này có hàng trăm nhà thờ, anh thầm nghĩ. Chắc chắn phải có một nhà thờ nào đó nằm về hướng tây nam nhà thờ này. Giá như nhà thờ đó vẫn còn nguyên, anh tự nhắc bản thân. Giá như nó vẫn chưa trở thành phế tích, tự nhủ rằng phải nhìn cho thật kỹ, Langdon nhìn lại theo hướng ấy một lần nữa. Tuy nhiên, anh biết không phải nhà thờ nào cũng có chóp nhọn nổi bật lên, đặc biệt là những thánh đường nhỏ nằm khuất nẻo. Đấy là chưa kể đến sự thay đổi kinh khủng của thành phố này từ thế kỷ 17 đến nay. Thời đó, luật quy định rằng không một công trình nào được xây cao hơn nhà thờ. Nay thì đã thấy vô số tòa nhà chọc trời, tháp truyền hình và cao ốc. Lần thứ hai, mắt Langdon lại chạm đến tận đường chân trời mà vẫn chưa thấy gì. Không có một chóp nhọn nào. Tít phía xa, nằm sát rìa thành phố, mái vòm vĩ đại của Michelangelo che mất mặt trời. Đại thánh đường St. Peter, thành Vatican, Langdon băn khoăn không hiểu mật nghị Hồng Y đang diễn tiến thế nào, không hiểu đội lính Thụy Sĩ đã tìm thấy hộp phản vật chất chưa. Linh tính mách bảo anh rằng họ chưa thấy, và sẽ không thể nào tìm thấy được. Bài thơ lại vang lên trong tâm trí Langdon. Anh nghiên cứu thật kỹ từng dòng một, từ nấm mồ trần tục của Santi, hầm mộ hang quỷ, Langdon đã tìm thấy lăng mộ của Santi. Nguyên tố huyền bí hiển hiện khắp thành Rome, các yếu tố này là đất khí, lửa và nước. Con đường ánh sáng, thử thách linh thiêng, con đường của hội Illuminati được đánh dấu bằng các tác phẩm điêu khắc của Bernini. Thiên thần dẫn lối trên hành trình cao cả, thiên thần chỉ tay về hướng tây nam, độ. Cầu thang đằng trước kia. Click thốt lên, cuống quýt chỉ tay qua kính chắn gió. Cái gì kia kia, Marie ngay lập tức hướng ống kính về cửa chính. Rõ ràng là có chuyện, một người đàn ông dáng dấp nhà binh đưa một chiếc Alfa Romeo lại sát gần chân cầu thang và mở sẵn cửa sau xe. Lúc này ông ta đang quan sát khắp quảng trường như thể sợ có người nhìn trộm. Trong một thoáng chốc Marie tưởng đã bị phát hiện, nhưng rồi cặp mắt ấy lại tiếp tục hướng sang phía khác. Vẻ hài lòng, anh ta rút máy bộ đàm ra và nói câu gì đó. Gần như ngay lập tức một đội quân từ trong nhà thờ kéo ra. Hệt như một đội bóng Mỹ tản ra để vào vị trí sau khi đã hội ý xong, những người lính Mỹ này xếp thành một hàng ở bậc thang trên cùng. Di chuyển theo kiểu xếp hàng rào bằng người, họ đi xuống dưới. Phía sau họ bị che khuất hoàn toàn, là bốn thanh niên đang khiêng một vật gì đó. Khá nặng, khá chật vật, click nhoài người về phía trước, có phải bọn họ lấy cắp cái gì không nhỉ? Chinita siết chặt ống thu máy quay, hướng ống kính về phía bức đường, hy vọng chụp được một khe hở. Góc truyện audio.com, chỉ một phần 10 giây là đủ, cô thầm cầu mong. Một tấm hình duy nhất thôi, Marie thầm nghĩ, tôi chỉ cần có thể thôi mà. Nhưng hàng người di chuyển như thể họ đã bị móc chặt vào nhau. Một khe hở thôi mà, Marie kiên trì hướng ống kính về phía họ, và rốt cuộc thì cô cũng được toại nguyện. Khi những người lính cố nhấc vật họ đang khiêng vào trong xe, Marie đã có được tấm hình đang ao ước. Một người lính đứng tuổi bị lỡ chân, chỉ trong một giây đồng hồ, nhưng thế đã là quá đủ, Marie đã chụp được khoảnh khắc đó. Được hơn 10 kiểu ảnh cả thảy, gọi cho tổng biên tập đi. Chinita bảo Glick, có một xác chết đấy. Cách đó rất xa tại CIAN, Maximilian Kohler cho xe lăn chạy về phòng nghiên cứu của Leonardo Vecchia. Với sự chuẩn xác đến kinh ngạc, ông ta lục tìm trong sấp tài liệu của Vecchia. Không thấy thứ cần tìm, Kohler chuyển sang phòng ngủ của nhà khoa học này. Ngăn kéo trên cùng của chiếc bàn cạnh giường ngủ được khóa cẩn thận. Kohler lấy một con dao trong nhà bếp để cạy tung ra. Trong ngăn kéo chính là thứ ông ta đang tìm kiếm. Cách chương.